Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn một trường này tuyệt đối đáng sợ cực kỳ, thánh tử đều không thể ngăn trở, nhưng là đối phương làm sao ngăn trở. Chết tiệt, hắn cái này chiến giáp có vấn đề. Bốn cái trưởng lão sắc mặt dị thường âm trầm, bọn họ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nắm giữ mãnh liệt như vậy chiến giáp. Hừ, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, lau khô khóe miệng máu tươi, may là có huyền y chiến giáp chống đối phần lớn công kích. Không phải vậy vừa nãy cái kia một trưởng, tuyệt đối có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Một đám không biết xấu hổ lão gia hỏa, đã vậy còn quá vô liêm sỉ. Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, bốn cái trưởng lão cấp bậc người, ra tay với hắn, này đối với hắn mà nói áp lực thực sự là quá lớn. Vì lẽ đó, hắn đem ám hồng thần long cho gọi ra đến, ám hồng thần long đã sớm vô cùng tức giận, nó vừa ra tới, liền chỉ về đằng trước rít gào nói rằng, chết tiệt bốn cái lão giúp món ăn, các ngươi có xấu hổ hay không? Các ngươi bao nhiêu tuổi? Tính gộp lại cũng có 5-6 ngàn tuổi chứ? Các ngươi dĩ nhiên liên thủ công kích một chừng 20 tuổi thanh niên. Ta nếu như các ngươi đã sớm tự sát, ám hồng thần long điên cuồng gào thét, âm thanh truyền khắp vạn dặm, bốn cái trưởng lão nhưng là sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận thổ huyết, nơi nào đến xúc sinh, dĩ nhiên dám ở chỗ này miệng phun cuồng ngôn. Thảo, ngươi mới là xúc sinh. Ám hồng thần long nổi giận, một móng vuốt đánh ra, nhất thời trong hư không một màu đỏ sẫm thú chảo hiện lên, che ngợp bầu trời, đem người lão giả kia trực tiếp đánh bay, rầm rầm. Tên kia ăn nói ngông cuồng ông lão, thân thể dường như lưu tinh giống như vậy, rơi rụng ở trên mặt đất, đem đại địa tạp đến chia năm xẻ bảy, xuất hiện một khủng bố hố sâu. Nhất thời, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực này cũng quá khủng bố đi, không có chút nào thua với thánh tử nha. Bọn họ không nghĩ tới, một con yêu thú dĩ nhiên nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực. Giết, song phương lần thứ hai đại đánh nhau, bởi vì đến bây giờ làm dừng, không có cái gì tốt nói, chỉ có đánh bại đối phương mới được. Trước Lâm Hiên một chọi ba, song phương đánh ngang. Hiện tại hai đối với bốn, bốn cái trưởng lão trực tiếp bị áp chế, bất kể là Lâm Hiên vẫn là ám hồng thần long, đều không phải bọn họ có thể tưởng tượng tồn tại. Lâm Hiên nắm giữ đại hồng kiếm hồn, sức chiến đấu dị thường mạnh mẽ, đánh bốn cái trưởng lão cánh tay tê dại, trong cơ thể khí huyết rung động, ám hồng thần long đồng dạng đáng sợ cực kỳ, vừa đến hắn là thần long, thể phách cường hãn, bí pháp đông đảo, còn nữa hắn đã từng là đại năng cấp bậc tồn tại. Hiện tại tuy rằng cảnh giới rơi xuống, thế nhưng giờ khắc này cũng khôi phục lại 6 sao vương giả. Đáng sợ cực kỳ, vì lẽ đó, cũng là hoàn toàn áp chế hai tên trưởng lão, mọi người thấy đến hãi hùng khiếp vía, khóe miệng rút ra, này vẫn là người sao? Thậm chí ngay cả bốn tên trưởng lão liên thủ, đều áp chế không nổi, dầm dầm dầm, lại quá mấy chục chiêu, bốn tên trưởng lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mỗi người trên người đều chịu đến trọng thương, thậm chí có một trưởng lão càng là thê thảm, trên vai xuất hiện một đạo khủng bố vết rách, đem bạch cốt đều bổ ra đến rồi, sức chút nữa đem thân thể hắn chém thành hai khúc, dầm dầm dầm. Đang lúc này, xa xa truyền đến vài cỗ khổng lồ khí tức, phảng phất mây đen giống như vậy, che đậy toàn bộ bầu trời, luồng hơi thở này phảng phất thần ma, khiến người ta chỉ có thể run rẩy. Chương 1951, tiếp ta một chiêu kiếm. Đang lúc này, xa xa truyền đến vài cỗ khổng lồ khí tức, phảng phất mây đen giống như vậy, che đậy toàn bộ bầu trời, luồng hơi thở này phảng phất thần ma, khiến người ta chỉ có thể run rẩy. Thời khắc này, liền ngay cả những kia thánh tử, thánh nữ, thiên kiêu, cũng là chau mày, đại năng Mộ Dung Khuynh Thành nắm chặt tay ngọc, nàng không nghĩ tới liền đại năng cũng xuất hiện. Khuynh Thành, không muốn ra tay, còn có đón lấy ta khả năng muốn sớm rời đi nơi này. Yên tâm, ta có năng lực tự vệ. Cảm nhận được vài cỗ cấp bậc đại năng khí tức, Lâm Hiên cũng là nhanh chóng hướng về Mộ Dung Khuynh Thành dẫn âm. Mộ Dung Khuynh Thành gật gù, nàng tin tưởng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên lại hướng về Liễu Minh Nguyệt dẫn âm, chờ ngươi trở thành thánh nữ sau khi, nhớ kỹ ước định của chúng ta, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Yên tâm, chờ ta trở thành thánh nữ, nhất định sẽ thâm tạ ngươi. Liễu Minh Nguyệt cũng là đáp lại. Ao ao ao, giữa bầu trời khổng lồ khí tức rơi rụng, phảng phất màn đêm buông xuống, đáng sợ khí tức ép mọi người không thở nổi. Cuối cùng ba bóng người hiện lên, phảng phất ma vương giống như vậy, trôi nổi ở trong hư không, mỗi người đều cao cao không thể với tới, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Đại năng, quá được rồi, đại năng đến rồi. Đệ ngũ mạch người nhưng là hưng phấn vạn phần, từng cái hoan hô lên. Đây là bọn hắn đệ ngũ mạch đại năng, là bọn họ cường giả. Hiện ở tại bọn hắn đại năng đến, tuyệt đối có thể giơ tay nghiền ép đối phương. Người trẻ tuổi, người quá phận quá đáng. Một người trong đó Tử Y Đại có thể mở miệng, tiếng nói của hắn dường như thiên lôi giống như vậy, cuồn cuộn mà đến, hiện tại tóc tay chịu trói, theo ta trở lại. Tiếng nói của hắn trầm thấp, mang theo một luồng không thể nghi ngờ, thực sự là buồn cười. Ngươi là người nào, ta dựa vào cái gì trở về với ngươi? Mặc dù đối mặt đại năng, Lâm Hiền cũng không hề sợ hãi, chu vi võ giả nhưng là sửng sốt, từng cái không thể tin được, tiểu tử này điên rồi sao, dĩ nhiên phản kháng đại năng, đệ ngũ mạch người càng là cười gằn lên, ha ha, tiểu tử này chết chắc rồi, hắn lại dám chọc giận đại năng, đón lấy hắn tuyệt đối không có đường sống. Quả nhiên, giữa bầu trời, Tử Y đại năng nghe được Lâm Hiền, nhất thời hơi nhướng mày, hắn lạnh rên một tiếng, đồ điếc không sợ súng. Sau một khắc, hắn duỗi ra một ngón tay, hướng về phía dưới đè tới, xem cái kia tình hình, liền phảng phất một người trưởng thành, muốn bóp chết một con kiến như thế, một ngón tay lạc, sau đó lớn lên, cuối cùng phảng phất thông thiên thần trụ giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, cái kia trên ngón tay diện, hiện lên từng đạo thần bí hoa văn, tỏa ra đáng sợ khí tức, đầy trời vân hải bị xuyên thủng, xuất hiện vô số vết rách, toàn bộ hư không dường như mặt kính bình thường phá nát. Trong nháy mắt, đáng sợ thông thiên ngón tay đi tới Lâm Hiền phía trên, chỉ lát nữa là phải vô tình hạ xuống. A, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cửu u ma kiếm nhanh chóng lớn lên, hình thành một thanh đen kịt cực kỳ to lớn ma kiếm. Sau đó, hắn vung lên to lớn ma kiếm, trong tay ma kiếm phảng phất hóa thành hắc long giống như vậy. Dương nanh múa vuốt, giữ tợn rít gào, ánh kiếm xông thẳng lên trời, cùng thông thiên bàn tay va chạm, rầm rầm rầm, giữa bầu trời phát sinh vụ nổ lớn, đầy trời ánh sáng long lánh, vô tận tầng mây dâng trào, phảng phất sóng biển, mọi người không ngừng mà lùi về sau, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách chịu đựng này cỗ dư âm. Bốn phía núi sông sông lớn xuất hiện từng đạo trận pháp, lấp lóe liên tục, chống đỡ đỡ lấy năng lượng đáng sợ bão táp. Cái kia trung tâm nơi bầu trời, nhưng là xuất hiện một đen kịt cực kỳ hố đen, đồng thời từ từ mở rộng, dường như muốn nuốt chửng cả vùng không gian. Kèn kẹt ca, sau đó, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia thông thiên quán địa trên ngón tay diện, xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời nhanh chóng trải rộng ở giữa. Kèn kẹt, cuối cùng một tiếng lanh lảnh, hóa thành mảnh vỡ ầm ầm nổ tung. Cái gì? Đại năng công kích bị chặn lại rồi? Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người đều sững sờ, căn bản không thể tin được. Cái kia Vạn Lôi Thánh Tử, Thác Bạt Thiên Tứ càng là trợn to hai mắt, đặc biệt là Vạn Lôi Thánh Tử, hắn nhưng là cấp bậc thánh tử, nhưng mà mặc dù là hắn, cũng không cách nào cùng chân chính đại có thể chống đỡ. Nhưng là hiện tại, phía trước một vô danh tiểu tử, dĩ nhiên chặn lại rồi đại năng công kích, vậy cũng là đại năng a, nắm giữ thông thiên triệt địa thủ đoạn, thực lực chí ít đạt đến thất tinh vương giả mức độ, tuyệt đối vượt lên ở mọi người bên trên, nhưng dù vậy, vẫn bị chặn lại rồi. Hả? Không chung, cái kia Tử Y đại năng sắc mặt âm trầm, tình cảnh này đồng dạng ra ngoài dự liệu của hắn. Bành bành, Lâm Hiền không ngừng mà lùi về sau, khóe miệng máu tươi ròng ròng, đòn đánh này hắn chịu đến thương tích, thế nhưng cũng chặn lại rồi đáng sợ kia ngón tay. Có điều, hắn vẫn là ngửa mặt lên trời cười to, cái gì đại năng, cũng chỉ đến như thế, ngày hôm nay ngươi dám cản ta, như thế đưa ngươi tàn sát. Lâm Hiền thanh âm lạnh như băng vang vọng tứ phương, phảng phất giết như thần ở xung quanh vang vọng. Hừ, muốn chết. Cái kia Tử Y đại năng nổi giận, trước cái kia một đòn, hắn căn bản không có sử dụng toàn lực, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đối phương chỉ là một con run dế, không đáng hắn ra tay toàn lực, nhưng là hiện tại, đối phương dĩ nhiên như vậy tùy tiện, thậm chí hướng về hắn khiêu khích, điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được, vì lẽ đó hắn quyết định, lại ra tay đánh giết đối phương. Hai ngón tay bắn ra, hóa thành to lớn giao long, quanh quẩn trên không trung, hình thành năng lượng đáng sợ bão táp, hướng về Lâm Hiền đánh tới, đòn đánh này quá khủng bố. Uy lực cường hãn, có thể đánh giết bất kỳ đại năng bên dưới cường giả. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể đại long kiếm hồn vận chuyển tới cực hạn. Hắn vung lên ma kiếm chống lại, lại là một đạo kinh thiên động địa nổ tung, sau đó hai điều giao long bị nổ nát, nhưng mà Lâm Hiền thân thể cũng là bay ngược ra ngoài ngàn dặm. Cái gì? Lại phá nát? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, nếu như nói trước lần đó là trùng hợp, là đại năng không triển khai toàn lực, nhưng là lần này giải thích thế nào? Tuy rằng Lâm Hiền bị đánh bay bị thương, nhưng là dù sao không có mất mạng. Này cũng nói đối với mới có thể chống lại đại năng. Nghĩ tới đây, bọn họ căn bản không thể tin được. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi muốn giết ta? Là không thể. Lâm Hiền cười gằn, hắn tóc đen lay động, trên người huyền y chiến giáp tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng. Chính là bộ chiến giáp này, chặn lại rồi đại năng phần lớn công kích. Đại năng, rất hung hăng mà, vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu kiếm thử xem. Lâm Hiền liên tục đỡ đại năng hai đạo công kích, rốt cục quyết định chủ động ra tay rồi. Cái gì? Hắn muốn đối với đại năng động thủ? Trời xanh, hắn điên rồi sao? Thực sự là điếc không sợ súng ra hỏa, thật sự cho rằng ngăn trở đại năng hai đạo công kích liền có thể cùng đại có thể chống đỡ sao? Hừ, hãy chờ xem, hắn tuyệt đối sẽ bị giết. Đệ ngũ mạch người hừ lạnh, trong đám người Thác Bạt Thiên Tứ cùng Vạn Lôi Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn họ không thể tiếp thu đối phương mạnh mẽ hơn bọn họ sự thực. Vù, Lâm Hiền bên này, long kiếm lĩnh vực triển khai ra, vạn ánh kiếm nhanh chóng hội tụ, sau đó dung hợp ở ma kiếm bên trên. Sau đó, hắn một chiêu kiếm bổ ra, kinh người ánh kiếm trên không trung lóng lánh, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng nhằm phía đại năng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cái kia Tử Y đại năng xem thường cười gằn, trong mắt hiện lên một vệt khinh bỉ, hắn cũng không nhận ra đối với mới có thể thật cùng hắn chống lại. Vì lẽ đó hắn xòe bàn tay ra, hướng về phía trước chộp tới, thần tình kia phảng phất ở nắm một con kiến. Chương 1952, đánh bay. Có điều, khi hắn cảm nhận được cái kia ác liệt ánh kiếm thời điểm, rốt cục đổi sắc mặt, bởi vì ánh kiếm này quá ác liệt, để hắn đều có một loại cảm giác đau đớn. Phốp, ánh kiếm long lánh, sau đó máu tươi phun, nhỏ xuống hư không, cái kia Tử Y đại năng bàn tay bị cắt ra, lộ ra sâu sắc bạch cốt. A, đáng chết, Tử Y đại năng phẫn nộ, bàn tay nắm chặt, đem cái kia kinh thiên ánh kiếm bóp nát. Có điều, hắn vẫn là chịu đến thương tích, bàn tay vết thương, một tia trong lúc đó căn bản là không có cách khép lại. Ở tại mặt trên, có đại long kiếm hồn lưu lại ác liệt khí tức, thật sự đem đại có thể làm tổn thương. Nhìn thấy cái kia chảy máu tình cảnh, người chung quanh tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Này rốt cuộc là ai a? Cũng quá hung hãn đi. Đệ ngũ mạch người không thể tin được, mà Vạn Lôi Thánh Tử cùng Thác Bạt Thiên Tứ càng là thân thể run run một cái, thiếu một chút từ giữa bầu trời tài đi. Thực lực như vậy tuyệt đối vượt qua bọn họ. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Tử Y đại năng sắc mặt dữ tợn, ở một con run dế trong tay bị thương, để trên mặt hắn tối tăm. Vì lẽ đó sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí tức bỗng nhiên bạo phát, đáng sợ ánh sáng ở bên cạnh hắn lóng lánh, sau đó đầy trời ánh lửa tuôn ra, ở xung quanh hình thành một dị thường cảnh tượng đáng sợ. Rầm rầm rầm, hào quang màu vàng óng lóng lánh, sau đó từng cây kim liên ở trong hư không nhanh chóng hiện lên, mang theo ngập trời ánh lửa, như là từng chui thần mâu giống như vậy, lóng lánh hào quang, đầy trời kim liên, phảng phất ngọn lửa màu vàng óng trên không trung bay lả tả, che đậy toàn bộ bầu trời. Lĩnh vực, đây là đại năng lĩnh vực. Hắn dĩ nhiên triển khai ra chính mình lĩnh vực. Xem ra, Tử Y đại năng đối với Lâm Hiên là sát ý, vô cùng nồng nặc, muốn một chiêu đem đánh giết. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tử Y đại năng cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, nhất thời, giữa bầu trời vô số đóa kim liên, hóa thành màu vàng cầu vòng kiếm, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Nhìn đầy trời xưa nay màu vàng liên hoa, Lâm Hiên cũng là biểu hiện nghiêm nghị, đòn đánh này để hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Hắn không dám có chút bất cẩn, đem sức chiến đấu của chính mình tăng lên tới cực hạn. Đại Long kiếm hồn ở trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng. Không chỉ như thế, huyền y chiến giáp mặt ngoài nhanh chóng hiện lên từng đạo kiếm khí, hình thành một đạo kiếm khí chiến giáp, hai tầng phòng ngự, làm cho Lâm Hiên năng lực phòng ngự cực lớn tăng lên. Lần này, Lâm Hiên càng là hai tay nắm chặt rồi Cửu U ma kiếm, đen kịt cực kỳ ma kiếm, lóng lánh lạnh lẽo ánh sáng, sau đó nhanh chóng lớn lên, cuối cùng hình thành một các trăm trượng trường thông thiên ma kiếm. Chém, trăm trượng trường cự kiếm chém xuống, sức mạnh đáng sợ cùng công kích trên không trung đan dệt. Toàn bộ bầu trời bị hoàn toàn đánh nổ, những kia óng ánh kim liên cũng là chịu đến xung kích, hai người va chạm, không ngừng mà dập tắt, nhưng mà, kim liên số lượng là quá hơn nhiều, vẫn có không ít ra đến Lâm Hiên phụ cận. Rầm rầm rầm, kim liên cùng Lâm Hiên bên người kiếm khí va chạm, lóng lánh cực kỳ ánh sáng, sau đó xé ra kiếm khí, mạnh mẽ đánh vào huyền y chiến giáp trên, nhất thời, Lâm Hiên không ngừng mà phun máu phè phè, thân thể đến bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc thốt lên, trong mắt mang theo nồng đậm quan tâm, mà Vạn Lôi Thánh Tử, Thác Bạt Thiên Tứ cùng đệ ngũ mạch người, nhưng là điên cuồng cười to, bọn họ biết, Lâm Hiên lần này chết chắc rồi, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là gào thét, trong mắt phù văn màu vàng lóng lánh, cả người vô cùng thần bí, trong cơ thể hắn càng là bỗng nhiên bạo phát, hình thành một đạo long hình kiếm ảnh, đem thân thể hắn bảo vệ. Thời khắc này, Lâm Hiên khí thế dĩ nhiên lần thứ hai tăng lên, chết tiệt. Không thể, tiểu tử này vẫn như cũ chịu đến trọng thương, làm sao thực lực vẫn có thể tăng lên? Đệ ngũ mạch những người kia phảng phất thấy quỷ giống như vậy. Không thể tin được, những người khác cũng đều là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tình cảnh này hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải. Mà chỉ có Ám Hồng Thần Long nhưng là cười lớn lên. Ha ha ha ha, long hồn bị kích hoạt rồi, cũng thật là nhân họa đắc phúc nha. Tiểu tử, đánh đi, đánh thiên băng địa liệt, để bọn họ biết Đại Long kiếm hồn uy lực. Quả nhiên, Đại Long kiếm hồn nổi lên, vờn quanh ở Lâm Hiên trên người, đồng thời không ngừng kéo dài, thậm chí cuối cùng đem ma kiếm cùng Lâm Hiên cánh tay hoàn toàn bao trùm. Giờ khắc này Lâm Hiên oai hùng bất phàm, một cái chân long bàn ở trên người, khí tức mạnh mẽ tê thiên liệt địa, bên cạnh hắn những kia màu vàng liên hoa cũng là trong nháy mắt bị đánh bay, càng là có không ít trực tiếp bị kiếm khí bổ ra. Loại này thần võ tình cảnh làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Không chung đại diện tích kim liên bị diệt, mà đáng sợ kiếm khí nhưng là nỗ lực toàn bộ bầu trời, đồng thời nhanh chóng giết hướng về Tử Y đại năng. Hừ, Tử Y đại năng hừ lạnh, không nghĩ tới đối phương không chỉ không chết, hơn nữa sức chiến đấu dĩ nhiên càng ngày càng cường lớn. Này sức chiến đấu, để hắn đều hoảng sợ. Sau một khắc, bàn tay hắn đập động, màu tím trưởng ảnh dường như hai tòa ngọn núi lớn màu tím. Trên không trung nhanh chóng lay động, đánh vào những kia kiếm khí trên, rầm rầm rầm, không ít kiếm khí bị đánh bay, nhưng mà Tử Y đại năng cũng là khiếp sợ vạn phần. Bởi vì cánh tay của hắn đã bị chấn động đã tê dần. Này nguồn kiếm khí uy lực so với trước muốn mạnh mẽ hơn không ít. Thậm chí, liền hắn đều muốn toàn lực cẩn thận ứng phó, giết, Lâm Hiên nhưng là hét dài một tiếng, trong tay cửu U Ma kiếm lần thứ hai tăng vọt, hình thành một thanh ngàn trượng trường cự kiếm, vô tình hạ xuống một bên, giữa bầu trời, hình thành một đạo to lớn chân long hư ảnh, nhanh chóng quét ngang mà ra, bành, lần này, Tử Y đại năng rốt cục bị đánh bay, hư không phá nát, Tử Y đại năng bay ngược ra ngoài, giữa bầu trời lưu lại mở ra vết máu, mà đám người chung quanh nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, bọn họ nhìn thấy gì? Một nho nhỏ vương giả, đánh bay một đại năng, chuyện này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. A, đáng chết, ta muốn giết ngươi, Tử Y đại năng từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt liền tới đến phía trước, trên người hắn sát khí trùng thiên, cả người dường như giết như thần, nhưng mà cùng lúc đó, mặt khác hai cái đại năng cũng là không nhìn ra đi tới. Bọn họ một bước bước ra, hình thành hình chữ phẩm, đem Lâm Hiên vững vàng vây quanh, tiểu tử, đến đây là kết thúc, tuy rằng ngươi rất mạnh, thực lực thiên phú nghịch thiên. Thế nhưng quá ngu xuẩn, vạn sơ thánh địa không phải ngươi có thể trêu chọc, thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao? Từ xưa tới nay, xưa nay không thiếu hụt thiên tài, chỉ có điều có thể sống sót thiên tài, nhưng là thiếu mà lại thiếu, ngươi cũng không tính là gì. Ba cái đại năng âm thanh lạnh lẽo, sát khí trên người hình thành một lao tù, đem Lâm Hiên bao phủ, sau một khắc, ba người đồng loạt ra tay, sức mạnh to lớn trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đánh nổ. Không, Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc thốt lên, muốn xông lên phía trước giải cứu Lâm Hiên, nhưng mà, nàng lại bị một bên Giao Trì Thánh Điện trưởng lão ngăn cản. Phía trước nhưng là ba cái đại năng, cái kia cỗ cuồng bạo khí tức, coi như Mộ Dung Khuynh Thành đi tới, e sợ cũng không làm nên chuyện gì, trái lại rất có thể bị giết, đáng chết. Liễu Minh Nguyệt nhìn tình cảnh này, cũng là sắc mặt âm trầm, dù sao Lâm Hiên nhưng là giúp nàng rất nhiều, không nghĩ tới bây giờ lại bị giết. Ha ha ha ha, để tiểu tử này lại hung hăng, hiện tại rốt cục chết rồi đi, dám cùng ta đệ ngũ mạch đối nghịch, thực sự là điếc không sợ súng. Đệ ngũ mạch những võ giả kia cười gằn. Chương 1953, tận thế trục xuất, dám cùng ta đệ ngũ mạch đối nghịch, thực sự là điếc không sợ súng. Đệ ngũ mạch những võ giả kia cười gằn. Ha ha ha ha, để tiểu tử này lại hung hăng, hiện tại rốt cục chết rồi đi, dám cùng ta đệ ngũ mạch đối nghịch, thực sự là điếc không sợ súng. Đệ ngũ mạch những võ giả kia cười gằn. Hừ, xa xa, Thác Bạt Thiên Tứ cùng Vạn Lôi Thánh Tử cũng là lộ ra một vệt dữ tợn. Quá tốt rồi, tên tiểu tử này rốt cục chết rồi. Không phải vậy đối phương sống sót, đối với bọn họ nhưng là một luồng áp lực cực lớn. Nhưng mà vào lúc này, phía trước bão táp năng lượng khổng lồ cùng trong hắc động. Đột nhiên truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, sau đó không gian vết rách càng ngày càng nhiều, phảng phất mạng nhện bình thường hướng về xa xa bò tới. Nương theo mà đến, còn có một luồng hơi thở làm người ta run sợ, phảng phất một con tuyệt thế thần thú từ trong hắc động bò đi ra. Xảy ra chuyện gì, ta làm sao có cỗ tâm tình bất an? Đệ ngũ mạch những kia trưởng lão sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Bọn họ yêu thích khiêu, phảng phất phía trước đồ vật, đối với bọn họ tạo thành to lớn uy hiếp, đừng nói những người này, liền ngay cả đến ba cái đại năng cũng là chau mày. Bọn họ cũng cảm nhận được một luồng sờn cả tóc gáy. Sau một khắc, một luồng năng lượng khổng lồ bạo phát, mạnh mẽ bão táp bao phủ tứ phương, sau đó, đầy trời hố đen, đáng sợ vết rách cùng với hào quang óng ánh, toàn bộ bị đánh bay, một tòa đen kịt cổ điển phi thuyền, trôi nổi ở trên bầu trời, mặt trên khắc đầy vết kiếm vết đao, một luồng nồng đậm thê lương khí tức. Đây là vật gì? Mọi người nhìn đen nhánh kia cực kỳ phi thuyền, khiếp sợ vạn phần, đây là linh chu, không sai, đúng là linh chu, có điều nhìn dáng dấp, nên không phải phổ thông linh chu, mặt trên khí tức quá quỷ dị, làm sao phảng phất thượng cổ đồ vật. Thời khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước, nghi ngờ không thôi, mà ba cái đại năng càng là lông mày chăm chú nhăn lại. Bọn họ làm đại năng, nhận biết càng thêm thật sự định, trước cái kia cỗ sờn cả tóc gáy hãi hùng khiếp vía cảm giác, chính là từ này màu đen linh chu mặt trên truyền đến. Hừ, ba cái đại năng công kích, cũng chỉ đến như thế. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ cái kia màu đen linh chu bên trong truyền ra. Nghe được thanh âm này, không ít người đều sửng sốt, bởi vì thanh âm này bọn họ cực kỳ quen thuộc, chính là Lâm Hiên. Cái gì, làm sao có khả năng, tiểu tử kia không có chết. Chết tiệt, ta không tin, vậy cũng là ba cái đại năng công kích nha, coi như là hàng đầu thánh tử, cũng chống lại không được. Hắn làm sao có khả năng gánh vác được, đừng nói thánh tử, coi như là đại năng. Cũng không cách nào chống lại ba tên đại năng liên thủ công kích. Đệ ngũ mạch người đều điên rồi, mọi người xung quanh cũng là nghị luận sôi nổi, đầy mặt chấn động, Chết tiệt, lẽ nào là cái kia linh chu có vấn đề? Sau một khắc, tất cả mọi người tập trung phía trước màu đen linh chu. Thác Bạt Thiên Tứ, Vạn Lôi Thánh Tử sắc mặt hai người dữ tợn, Âu Dương Minh Phi, Hoàng Phủ Thiến kinh ngạc vạn phần, liền ngay cả Liễu Minh Nguyệt cũng là khiếp sợ, mà Mộ Dung Khuynh Thành càng là thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Cái kia phi thuyền màu đen hắn nhưng là nhận thức, vậy thì là Hắc Thổ Hào, trước nàng chính là cưỡi Hắc Thổ Hào, cùng Lâm Hiên đồng thời từ Thiên Vũ Đại Lục đi tới nơi này Chân Linh Đại Lục. Đối với Hắc Thổ Hào khủng bố, Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là biết một ít, chỉ có điều muốn mở ra Hắc Thổ Hào, cần thiết năng lượng quá nhiều, không nghĩ tới hiện tại Lâm Hiên có thể mở ra Hắc Thổ Hào. Hắc Thổ Hào bên trong, Lâm Hiên trên người mặc chiến giáp, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn trước người đứng ám hồng thần long, bên cạnh càng là trôi nổi hắc thổ, phía trước có một loại nhỏ trận pháp, bên trong có hai nhanh thần tinh, lấp lóe ánh sáng nạm, khảm ở ảnh bên trong, ba tên đại năng liên thủ, mặc dù Lâm Hiên ở cường hãn, cũng giang không được, trừ phi hắn thành là chân chính đại năng, nhưng là hiện tại, hắn chỉ là năm sao vương giả, vì lẽ đó thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên mở ra hắc thổ hào, lấy hắc thổ hào mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự. Ba cái đại năng công kích tự nhiên đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngoại giới, ba cái đại năng biểu hiện âm lãnh cực kỳ, bọn họ ánh mắt dường như lưỡi đao sắc bén, gắt gao tập trung phía trước hắc thổ hào. Ba người nhìn nhau, sau một khắc lại ra tay, bởi vì bọn họ không cách nào nhịn được, một con run dế lại dám ở trước mặt bọn họ hung hăng. Băng Hà rít gào, Tử Y đại năng nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời gào to, ở trên người hắn, vô tận hàn băng khí tức bắn ra, hình thành đầy trời bão táp, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đông lại. Đáng sợ hàn băng phong bạo, nhanh chóng nhằm phía hắc thổ hào, tận thế trục xuất, một cái khác đại năng, nhưng là hai tay vung lên, phát sinh thần bí quỹ tích, nhất thời, hư không xé rách, vô số to lớn chớp giật trực tiếp hạ xuống, đem cái kia hắc thổ hào nhấn chìm, lôi điện thanh thế hùng vĩ, không ngừng mà công kích hắc thổ hào, năng lượng đáng sợ đem phía trước trực tiếp nhấn chìm, phong thần chi kiếm, người thứ ba đại năng càng là rít gào, đầy trời cuồng phong ở trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh cuồng phong trường kiếm, dài đến trăm trượng. Sau đó lực bổ xuống, mạnh mẽ chém ở hắc thổ hào trên, cong cong cong, rung trời giống như thanh âm âm vang lên, phía trước hư không lần thứ hai nứt ra, xuất hiện một vết rách to lớn, phảng phất thôn thiên cự thú giống như vậy, đem hắc thổ hào hoàn toàn nuốt hết, hư, ba cái đại năng lạnh rên một tiếng, ánh mắt lấp lóe, vọng hướng về phía trước, ở phía sau bọn họ, đệ ngũ mạch người cười gằn, hư, lần này dù sao cũng nên chết rồi đi, ta liền không tin, hắn còn có thể chống đỡ được, không thể nào chống lại được. Ba cái đại năng ra tay toàn lực, không ai có thể ngăn trở. Không ít người đều lộ ra dữ tợn biểu hiện, nhưng mà sau một khắc, bọn họ nhưng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả ba vị đại năng cũng là trợn mắt ngoác mồm, phảng phất không thể tin được, chỉ thấy phía trước hắc động thật lớn, nhanh chóng biến mất, đáng sợ vết rách cũng là dần dần khép lại, tất cả cơn bão năng lượng tan thành mây khói, mà ở nơi đó, phi thuyền màu đen trôi nổi ở trong hư không, cùng trước một màn như thế, thậm chí mặt trên đều không có thêm ra một tia vết thương. Làm sao có khả năng, tất cả mọi người theo bản năng lắc đầu, cho là mình hoa mắt, bọn họ dùng sức vò mắt, phát hiện đúng là như vậy, như thế khủng bố ba đạo công kích, đánh vào linh chu trên người, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có tạo thành. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó, vậy cũng là ba cái đại năng một đòn toàn lực a. Không thể, đây là cấp bậc gì linh chu, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy, coi như là điện giai đỉnh cấp linh chu, cũng không có loại này phòng ngự chứ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Mà hắc thổ hào bên trong, Lâm Hiên nhưng là hư lạnh, hắc thổ, có thể không thể tiến công, này ba cái lão bang món ăn thực sự là quá đáng ghét. Lấy hiện tại thần tinh số lượng, đúng là có thể tiến công, có điều cũng là một đòn, sau một đòn, nguồn năng lượng tắt, e sợ đến thời điểm chúng ta muốn đi cũng đi không được. Không phải có trận pháp sao, mở ra trận pháp, hấp thu ngoại giới năng lượng, hấp thu ngoại giới năng lượng là có thể, thế nhưng cũng chỉ có thể duy trì cân bằng, hắc thổ lắc đầu một cái, có điều sau đó nói rằng, tuy rằng hắc thổ hào không thể kỹ công, thế nhưng nếu muốn giết đại năng, cũng không phải là không thể, ngươi còn có phương pháp khác. Lâm Hiên bất ngờ, chương 1954, nghịch thiên, nghe được Lâm Hiên, hắc thổ lắc đầu một cái, có điều sau đó, nó lại nói, tuy rằng hắc thổ hào không thể tiến công, thế nhưng nếu muốn giết đại năng, cũng không phải là không thể. Há, ngươi còn có phương pháp khác. Lâm Hiên bất ngờ, biện pháp gì? Hỏi hắn, nếu như có thể đánh giết đại năng, vậy thì quá tốt có điều, hắn vừa vặn có thể. Giết giết đối phương hung hăng kiêu ngạo. Đương nhiên, ngươi đừng quên, này hắc thổ hào bên trong còn có không ít mạnh mẽ thi thể, những kia có thể đều là vô địch vương giả lưu lại thi thể, khủng bố cực kỳ, nếu như có thể kích phát trên người bọn họ sát cơ, coi như là đại năng cũng không chịu nổi. Thật thao tác sao? Lâm Hiên hỏi. Không thành vấn đề, có điều cần lãng phí một ít thần tinh. Hắc thổ nói rằng, chỉ cần thành lập một trận pháp, dẫn dắt một hồi là được rồi, Có thể, Lâm Hiên gật gù, hắn hiện ở trong tay thần tinh vẫn tính nhiều, hoàn toàn có thể đánh giết một hai đại năng, bởi vì hắn thực sự khí hỏng rồi. Này ba cái đại năng cậy ra lên mặt, dĩ nhiên ra tay toàn lực công kích hắn, may là hắn có hắc thổ hào, không phải vậy hôm nay sợ rằng liền nguy hiểm, hiện tại có cái này cơ hội báo thù, hắn phải báo a. Sau một khắc, Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng lại vang lên, ở cả vùng không gian vang vọng, vạn sơ thánh địa, thực sự là thật là bảo tay nha. Ba cái đại năng truy sát một nho nhỏ vương giả, các ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, hơn nữa không biết xấu hổ đến cực hạn. Có điều, các ngươi thật sự cho rằng tiểu gia là dễ ức hiếp, ngày hôm nay ta liền làm việc nghịch thiên, đánh giết đại năng. Hừ, thanh âm này vừa ra, ba cái đại năng hừ lạnh, mà nghe được cuối cùng, trong mắt bọn họ hiện lên một vệt xem thường, phía sau những kia đệ ngũ mạch võ giả càng là nghị luận sôi nổi, đầy mặt trào phúng, hắn nói cái gì, hắn lại vẫn muốn đánh giết đại năng, đùa gì thế, hắn cho rằng hắn là ai, dựa vào một linh chu, tạm thời bảo vệ tính mạng mà thôi, có cái gì tốt hung hăng, cái gì tốt hung hăng. Mộ Dung Khuynh Thành nghe không vô, nàng lạnh giọng nói rằng, theo ta được biết, người công tử kia chỉ có hơn 20 tuổi, tu vi chỉ có 5 sao vương giả, nhưng mà sức chiến đấu của hắn nhưng đạt đến thánh tử, hơn nữa là thánh tử bên trong hàng đầu tồn tại, không chỉ như thế, hắn càng là có thể chống lại đại năng. Các ngươi có thể làm đến một bước này sao? Nếu như không làm được, liền câm miệng. Nghe nói như thế, đệ ngũ mạch những người kia trực tiếp không còn cách nào khác. Xác thực, bọn họ cũng chỉ nói là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thực lực của đối phương, so với bọn họ vạn sơ thánh tử, chắc chắn mạnh hơn, thậm chí bực này thực lực và thân thủ, ở Đông Hoang cũng không tìm ra được mấy cái cùng thế hệ người. Hơn nữa, lời này là Mộ Dung Khuynh Thành nói, bọn họ cũng phản bác không được, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thánh nữ, thân phận kia tuyệt đối siêu nhiên dễ. Cái, bản không phải bọn họ có thể phản kháng, vì lẽ đó, đệ ngũ mạch những người này chỉ có thể câm miệng, sắc mặt tức giận biến thành màu đen, thậm chí có mấy cái trưởng lão, trực tiếp tức hộc máu, chết tiệt, khí chết ta rồi, mấy cái trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng mà lúc này, phía trước dĩ nhiên lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy phía trước, hắc thổ hào đột nhiên phát sinh một đạo đen thui ánh sáng, đem cái kia tử y đại năng bao phủ, hô, sau đó, cái kia tử y đại năng thân hình loáng một cái, biến mất ở trong hư không. Chết tiệt, phát sinh cái gì? Mặt khác hai cái đại năng cũng là hôn mê rồi, căn bản không biết phát sinh cái gì, người chung quanh càng là ồ lên, bởi vì chuyện này phát sinh quá nhanh, cái kia tử y đại nhân trong nháy mắt liền biến mất rồi. Bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng, khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, người đã không còn, vù, mà hắc thổ hào bên trong, nhưng là ánh sáng lóe lên, tử y đại năng xuất hiện, tử y đại năng cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn cảm giác bị một luồng đáng sợ lực lượng không gian bao phủ. Sau đó cả người liền biến mất rồi, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trong nháy mắt mở ra trong cơ thể chiến giáp, một bộ màu tím hiện lên, đem cả người hắn thân thể bao vây, sau một khắc, hắn cẩn thận địa vọng hướng bốn phía, khi hắn phát hiện đây là linh chu bên trong, đồng thời nhìn thấy phía trước Lâm Hiên mấy người thời điểm, nhất thời cười đắc ý lên, ha ha ha ha, tiểu tử, người cũng thật là điếc không sợ súng, lại dám đem ta làm tới nơi này, nguyên bản ta còn muốn, không đánh tan được linh chu phòng ngự. Làm sao tu thập, ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình chủ động đưa tới cửa. Hắn thực sự thật là vui, bởi vì màu đen linh chu quá quỷ dị, ba người bọn hắn đại năng liên thủ đều không đánh tan được. Vốn cho là ngày hôm nay không cách nào giết đối phương. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đem hắn kéo đến linh chu bên trong. Cứ như vậy, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể giết chết đối phương. Hừ, đến bây giờ làm dừng, còn muốn giết tiểu gia. Tiểu gia ngày hôm nay trước hết giết ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh, sau đó nói rằng, hắc thổ, động thủ đi, còn muốn động thủ với ta? Điếc không sợ súng, tử y đại năng cuồng cười một tiếng, bàn tay vừa rơi xuống, cả người liền muốn hướng về bên này đánh tới, nhưng mà, hắc thổ nhưng là nhanh chóng triển khai trận pháp, nhất thời, phía trước trên mặt đất, sáng lên vô số đạo phù văn thần bí, đem tử y đại năng bao phủ, không chỉ như thế, một đạo bóng người khổng lồ, càng là ra hiện tại phía trước, mau lui lại, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, nhưng là nhanh chóng lùi về sau. Bọn họ đi tới hắc thổ hào bên trong một cái mật thất, lẳng lặng mà quan sát. Hừ, cho mèo, một trận pháp cũng muốn ngăn được ta. Tử y đại năng xem thấy chung quanh phù văn, xem thường cười gằn, có điều sau một khắc, hắn nhưng sửng sốt, thậm chí thân thể bắt đầu run, bởi vì phía trước xuất hiện một bóng người, một thân cao 2 mét bóng người, đứng ở nơi đó, xin lạnh lẽo, phảng phất pho tượng, trên người hắn tỏa ra một luồng hàn băng giống như khí tức. Phảng phất thiên như thần, bao quát chúng sinh, đáng chết, đây là người nào? Này linh chu bên trong, vẫn còn có những người khác. Tử y đại năng sợ sệt cực kỳ, bởi vì trên người đối phương tản mát ra khí tức, liền để hắn cảm thấy một chút sợ hãi, loại này hoảng sợ, hắn có thể chưa từng có lĩnh hội quá, chẳng cần biết ngươi là ai, đều chết đi cho ta. Tử y đại năng nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng cùng xuất hiện, Bàn tay đáng sợ mang theo kinh thiên sức mạnh, mạnh mẽ oanh hướng về phía trước, cái kia điêu khắc giống như bóng người, thực sự là ngớ ngẩn. Trong mật thất, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cười gằn lên, bởi vì cái kia điêu khắc giống như bóng người, không phải những khác, chính là một vô địch vương giả thi thể. Loại này vô địch vương giả, vô cùng khủng bố, mặc dù chết đi, thế nhưng khí tức trên người vẫn cứ đáng sợ cực kỳ. Tuyệt đối không phải bình thường đại năng, có thể chịu đựng, quả nhiên sau một khắc, Tử Y đại năng bàn tay đánh vào vô địch vương giả thi thể bên trên. Phát sinh leng keng chậm âm thanh, hắn một chưởng này, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, thế nhưng là kích phát rồi vô địch vương giả trong cơ thể sát khí. Ong ong ong, vô số đạo sát khí dường như hồng thủy giống như vậy. Nhanh chóng tuôn ra, hóa thành từng đạo cầu vồng, xuyên thủng bốn phương tám hướng. Phốc, Tử Y đại năng càng là đứng mũi chịu sào, hắn cảm nhận được những này cầu vồng giống như ánh sáng. Sợ hãi vạn phần, muốn ngăn trở. Chương 1955, chém giết đại năng, nhất thời, Tử Y đại năng trên người chiến giáp tia sáng chói mắt. Nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, những tia cầu vồng phảng phất thiết đậu, hủ giống như vậy, trong nháy mắt xuyên qua Tử Y đại năng thân thể. Đáng chết, làm sao có khả năng? Tử Y đại năng trợn to hai mắt, hắn nhìn trên người thêm ra đến mười mấy cái vết thương. Đầy mặt chấn động, đến cùng là ra sao công kích, có thể đem hắn một đánh giết trong chớp mắt. Phía trước bóng người kia rốt cuộc là ai? Làm sao so với tuyệt thế đại năng còn đáng sợ hơn? Dầm, Tử Y đại năng không nghĩ rõ ràng, liền ngã trên mặt đất. Tại này cỗ sát khí trước mặt, Tử Y đại năng không có bất kỳ sức phản kháng, liền bị giết. Trong mật thất, Lâm Hiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Những này vô địch vương giả thực sự là thật đáng sợ. Đã chết đi thời gian dài như vậy, trong cơ thể sát khí vẫn như thế khủng bố. Thật không biết bọn họ khi còn sống, sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa này còn chỉ là vương giả. Có người nói vương giả bên trên còn có thánh nhân. Thánh nhân bên trên còn có 102 đại đế. Đại đế sức chiến đấu đến đáng sợ dường nào mức độ. Căn bản là khó có thể tưởng tượng. Mãi đến tận qua đã lâu, trong đại sảnh sát khí mới biến mất, mà Hắc Thổ nhưng là thôi thúc trận pháp, đem vô địch vương giả thi thể cho chuyển đi rồi. Sau một khắc, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đi ra ngoài, bọn họ nhìn Tử Y đại năng thi thể, cười lạnh một tiếng, sau đó, Lâm Hiên đem cái kia Tử Y đại năng nhẫn chứa đồ hái xuống. Ngoại giới, mọi người kinh hoàng vạn phần, bởi vì đã qua một quãng thời gian, cái kia Tử Y đại năng bóng người vẫn cứ chưa từng xuất hiện, điều này làm cho bọn họ có chút bận tâm. Có điều, đây là một người trong đó đại có thể mở miệng, yên tâm đi. Tiểu tử kia cường hãn hơn nữa, cũng không thể giết một đại năng, hắn căn bản không có thực lực như vậy, chính là đại năng thực lực đáng sợ cực kỳ, hơn nữa Tử Y trên người cũng có cường hãn chiến giáp. Trong tay còn có nhiều loại bí thuật bí bảo, tuyệt đối có thể tự vệ, thậm chí có thể thành công đánh giết đối phương. Nghe đến mấy câu này, đệ ngũ mạch người đưa một cái khí, sau đó, từng cái cười gằn lên, chính là, tiểu tử kia tính là thứ gì, cũng dám cùng đại có thể chống đỡ, chờ đem, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Từng đạo tiếng bàn luận vang lên, nhưng mà lúc này, hư không gợn sóng, một bóng người nổi lên, xuất hiện, mọi người kích động vạn phần, ngưng thần nhìn tới, sau đó chỉ thấy hư không nứt ra, xuất hiện một đạo bóng người màu tím, chính là trước đây Tử Y đại năng, chỉ có điều, này Tử Y đại năng giờ khắc này dĩ nhiên không có sinh cơ. Trên người hắn xuất hiện mười mấy cái miệng chén vết thương lớn, đáng sợ máu tươi từ trong hư không nhỏ xuống, cái gì, làm sao có khả năng, mọi người trông thấy tình cảnh này, tê cả da đầu, căn bản không thể tin được. Mà cái kia hai cái đại năng, càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ tựa như tia chớp, đi tới Tử Y đại năng phía trước, sau một khắc, linh hồn dò ra, cẩn thận tra xét, rất nhanh bọn họ hét dầm lên, bị giết, cái này không thể nào, cái gì, bị giết, đệ ngũ mạch người điên, người chung quanh càng là sợ hãi vạn phần, một đại năng bị giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện này thực sự là kinh thiên chuyện lớn, hơn nữa vẫn bị một năm sau vương giả cho giết, chuyện này làm sao nghe, cũng giống như là đầm rồng hang hổ, không thể thực hiện sự tình, nhưng là hiện tại, nhưng chân thực ra hiện ở trước mặt của bọn họ, không thể, đây tuyệt đối không thể, ta nhất định là tại nằm mơ, đệ ngũ mạch trưởng lão điên cuồng, không thể nào tiếp thu được, đáng chết, làm sao có khả năng, vậy cũng là đại năng, tiểu tử kia làm sao có khả năng giết chết, cái khác đệ ngũ mạch đệ tử cũng là điên cuồng la lên, phát như điên, này không phải thật sự, Vạn Lôi Thánh Tử cùng Thác Bạt Thiên Tứ cũng là không ngừng mà lắc đầu, trong mắt hiện lên một vệt sợ hãi, đừng nói bọn họ, Liễu Minh Nguyệt khiếp sợ vạn phần, Mộ Dung Khuynh Thành càng là trừng lớn đôi mắt đẹp, thậm chí bên cạnh nàng những kia ngũ đại thánh địa trưởng lão, cũng là từng cái kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tình cảnh này thực sự là quá khiếp sợ, đại năng, vậy cũng là thoát ly bình thường vương giả, dị thường mạnh mẽ, đại năng bên dưới, rất ít người có thể vượt cấp đánh giết đại năng, nhưng là hiện tại, trước mắt cái này thanh niên, dĩ nhiên làm được, hơn nữa đối phương chỉ là một năm sau vương giả. Chuyện này thực sự là thật, là làm cho người ta chấn động. A, chết tiệt, tiểu tử ta muốn giết ngươi. Trong đó, một lục bào đại năng điên cuồng gào thét, ánh mắt dường như sắc bén ánh đao, chém hướng về phía trước, tập trung cái kia màu đen linh chu, giết ta, hay lắm, ta cho ngươi cơ hội lần này. Linh chu bên trong, truyền đến Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng, sau một khắc, một tia ô quang hóa thành kinh thiên điện quang, trong nháy mắt đem cái kia lục bào đại năng bao phủ. Vù, trong nháy mắt, lục bào đại năng thân thể cũng là biến mất ở trong hư không. Nhìn thấy tình cảnh này, đệ ngũ mạch người căng thẳng vạn phần, bởi vì liền trước, Tử Y đại năng bị giết thời điểm, chính là bỗng dưng biến mất, ở lúc đi ra, cũng đã biến thành một bộ thi thể, hiện tại Lục Y đại năng cũng bị bao phủ đi vào. Ai biết hậu quả là thế nào? Bọn họ không dám tưởng tượng, chu vi những võ giả kia, cùng ngũ đại thánh địa người, cũng là nín thở, bởi vì nếu như này Lục Y đại năng đang bị giết, như vậy chính là chọc thủng trời. Một năm sau vương giả, liên tục giết hai tên đại năng, đây tuyệt đối là khiếp sợ đông hoang sự kiện lớn nha. Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi, cũng không lâu lắm, hư không hiện lên một đạo bóng người màu xanh lục, chính là trước tên kia màu xanh lục đại năng. Cái gì? Lại bị giết? Mọi người trông thấy tình cảnh này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, đệ ngũ mạch người càng là tức giận thổ huyết, sắc mặt biến thành màu đen, điên cuồng gào thét, bởi vì cái kia Lục Y đại năng tương tự bị đánh giết. Không, ai có thể nói cho ta, đây là làm sao cái tình huống? Đệ ngũ mạch người điên cuồng gào thét. Những người khác cũng đều là há hốc mồm, liên tục giết hai cái đại năng, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, mới có thể làm đến, trừ phi là tuyệt thế đại năng ra tay, lẽ nào này Linh Chu bên trong, có một vị tuyệt thế đại năng, nghĩ tới đây, bọn họ sợ hãi vạn phần, vèo, cuối cùng tồn tại tên kia đại năng, trực tiếp thân hình một huyễn, hóa thành điện quang, trốn hướng về phương xa, bởi vì hắn không dám lại ở đây dừng lại xuống, vạn nhất bị một đạo đen thui ánh sáng bắn trúng, hắn cũng biến mất, tiến vào Linh Chu bên trong, như vậy tiếp đó. Số mệnh của hắn cũng có thể tưởng tượng, nhất định sẽ rất thê thảm, vì lẽ đó, hắn vẫn là sớm chạy trốn. Ha ha, cái gì đại năng, cũng thật là rác rưởi. Nhìn thấy đối phương chạy trốn, Lâm Hiên xem thường cười gằn, người chung quanh tê cả da đầu, đệ ngũ mạch người tức giận thổ huyết, mất mặt, thực sự là quá mất mặt. Ở tại bọn hắn thánh địa, bọn họ chiến trường chính, hơn nữa phát động rồi ba tên đại thần, dĩ nhiên không có làm sao đối phương, thậm chí bọn họ bên này hai tên đại năng, bị đối phương cho giết ngược lại. Đây tuyệt đối là kinh thiên bạt tai, đánh bọn họ trực tiếp nói không ra lời, chết tiệt tiểu tử, quá quỷ dị, này Linh Chu bên trong, nhất định có đồ vật ghê gớm, mau mời ta đệ ngũ mạch tuyệt thế đại năng. Không ít người kinh ngạc thốt lên, đặc biệt là bọn họ đệ ngũ mạch người, thực sự là điên cuồng, bởi vì hiện tại, phổ thông đại năng căn bản là không có cách trấn áp lại cảnh tượng này. Nhất định xin mời tuyệt thế đại năng ra tay, mới có thể đánh giết đối phương, cướp đoạt cái kia màu đen Linh Chu. Chương 1956, Thiên Phú. Dầm dầm dầm, xa xa, đệ ngũ mạch ngọn núi, đột nhiên bùng nổ ra sấm sét giống như âm thanh, sau đó, đầy trời hào quang dũng hướng thiên không, ánh đỏ toàn bộ bầu trời, một bóng người, ra hiện ở trên bầu trời, hắn khí tức trên người, dường như sóng biển, nhanh chóng đánh tứ phương, lão tổ, nhìn thấy bóng người kia, đệ ngũ mạch người lần thứ hai kích động lên, từng cái quỳ lại ở trong hư không, bởi vì xuất hiện không phải người khác, mà là bọn họ đệ ngũ mạch tuyệt thế đại năng, cái khác còn lại võ giả. Cũng là khiếp sợ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sốt sắng lên đến, tuy rằng nàng biết Hắc Thổ Hào mạnh mẽ, nhưng là có thể không chống lại trụ tuyệt thế đại năng. Nàng không biết, có điều, nàng suy đoán Lâm Hiên hẳn là muốn chuẩn bị rời đi. Xác thực, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, tuy rằng Hắc Thổ Hào mạnh mẽ, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ mà thôi. Hắn hiện tại thần tinh, căn bản là không có cách cùng tuyệt thế đại có thể chống đỡ. Trừ phi hắn nắm giữ càng nhiều nguồn năng lượng, như vậy, hay là mới có thể chịu hành tuyệt thế đại năng, vạn sơ thánh địa. Đệ ngũ mạch cũng chỉ đến như thế, không riêng nhỏ bé không được, lão cũng như thế đồ bỏ đi, nếu không có khiêu chiến, bổn thiếu gia nhưng là đi rồi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, sau đó, Hắc Thổ Hào chán tỏa hào quang, liền muốn chuẩn bị bay lên không, nhưng mà lúc này, xa xa cái kia tuyệt thế đại năng, nhưng là một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới phía trước, tốc độ này thực sự là quá nhanh, cùng thuấn di hầu như không có khác biệt gì. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người khiếp sợ, không hổ là tuyệt thế đại năng, thực lực vượt xa khỏi bình thường đại năng. Chỉ là này cỗ tốc độ đáng sợ, ở đây những kia đại năng liền căn bản là không có cách bắt giữ. Muốn đi, làm sao có khả năng, người giết ta đệ ngũ mạch hai cái đại năng, đã nghĩ như vậy rời đi, không cảm thấy quá ngây thơ sao? Cái gì ngây thơ, lẽ nào ta bị các ngươi chém giết, chính là không ngây thơ. Chỉ có các ngươi có thể giết người khác không thể chém giết các ngươi. Đây là cái đạo lý gì? Lâm Hiên hừ lạnh, hiện tại hắn ở Hắc Thổ Hào bên trong, hoàn toàn không úy kỵ tuyệt thế đại năng, vì lẽ đó hắn lạnh giọng nói rằng, lão gia hòa. Ta khuyên ngươi cũng cút nhanh lên mở, không phải vậy chọc giận ta không dám hứa chắc có hay không đưa ngươi đánh giết. Nghe nói như thế, không ít người suýt chút nữa từ trên trời hái xuống. Tùy tiện, thực sự là quá tùy tiện. Một nho nhỏ năm sao vương giả, lại muốn tuyên bố đánh giết tuyệt thế đại năng. Cái kia tuyệt thế đại năng nghe xong, cũng là xem thường cười gằn. Đứa bé, ngươi có biết hay không cái gì gọi là tuyệt thế đại năng? Ngươi có biết hay không, tuyệt thế đại năng thực lực đến cảnh giới gì? Đừng tưởng rằng ỷ có một cái lợi hại linh chu, là có thể diễu võ dương oai, chỉ bằng vào chính ngươi. Ta muốn bóp chết, ngươi chỉ cần một cái ánh mắt, chỉ cần một cái ánh mắt, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Ngươi cái gì số tuổi? Ngươi thực lực ra sao? Ta cái gì số tuổi? Ta thực lực ra sao? Đánh nhau cùng cấp, ta dám cam đoan giết ngươi như làm thịt chó. Lâm Hiên âm thanh leng keng, ở không gian vang vọng, muốn chết, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi lại dám cùng tuyệt thế đại năng nói chuyện như vậy. Mau mau vả miệng, đệ ngũ mạch những người kia dồn dập gào thét, bọn họ có thể không cho phép người khác sỉ nhục bọn họ đệ ngũ mạch tuyệt thế đại năng. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là cười gằn, ta hung hăng, là các ngươi quá vô tri, thật sự cho rằng tuyệt thế đại năng là có thể coi trời bằng vung sao? Được, ta xin hỏi các ngươi tuyệt thế đại năng, năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi? Lão phu 3200 tuổi. Tuyệt thế đại năng lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên nhưng là cười gằn, 3,200 tuổi, vẻn vẹn chỉ là một tuyệt thế đại năng. Như vậy ta đang hỏi ngươi, ta năm nay 24 tuổi, ta nghĩ biết, ngươi ở 24 tuổi thời điểm, là thực lực ra sao? Có thể không lực kháng đại năng, đứng thánh tử hàng đầu hàng ngũ. Hừ, nghe nói như thế, tuyệt thế đại năng lạnh rên một tiếng, sắc mặt khá là khó coi, mà những người khác nhưng là trầm mặc. Xem bộ dáng này, nên tuyệt thế đại năng ở 24 tuổi thời điểm, không đạt tới Lâm Hiên tình trạng này. Vừa lúc đó, một đệ ngũ mạch trưởng lão cười gằn, ngươi hiện tại là lợi hại, nhưng là vừa làm sao, chưa trưởng thành lên thiên tài, chung quy chẳng là cái thá gì, ai biết, ngươi có thể hay không sống đến 3000 tuổi. Nói nhiều như vậy vô dụng có cái gì, ta liền hỏi ngươi, ngươi 24 tuổi thời điểm, có thể hay không đạt đến ta cái này sức chiến đấu. Nhìn thấy đối phương trầm mặc, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nếu không đạt tới, ta căn bản không biết ngươi có cái gì tốt hung hăng. Ta 15 tuổi bắt đầu luyện võ, đến năm nay 24 tuổi. Tu hành không đủ 10 năm, ta từ ban đầu căn cơ tu luyện, đến hiện tại có thể lực kháng đại năng, chỉ là không tới 10 năm, ta có tự tin, không cần 3000 năm, lại cho ta 10 năm, ta là có thể trở thành tuyệt thế đại năng. Đến lúc đó, ta giết ngươi đồng dạng dường như làm thịt chó. Cái gì? 15 tuổi tu luyện, đến hiện tại không đủ 10 năm? Trời xanh, sao có thể có chuyện đó? Khoác lác, hắn nhất định là tại khoác lác, coi như là các đại thánh địa thánh tử thánh nữ, cùng thái cổ thế gia tuyệt thế thiên kiêu. Cũng không thể chỉ là 15 tuổi tu luyện, chu vi từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Bởi vì các nàng thực sự không tin, Lâm Hiên nói, phải biết, coi như là đông hoang hàng đầu thiên kiêu, bình thường cũng là ở ngũ khi 6 tuổi liền bắt đầu tu luyện. Thậm chí, thái cổ thế gia những kia tuyệt thế thiên kiêu, ở vừa ra đời thời điểm, sẽ bị các loại thiên tài địa bảo, tuyệt thế linh dược ngâm thân thể, bọn họ từ nhỏ đặt xuống cơ sở vững chắc, thậm chí thường xuyên có tuyệt thế đại năng, vì bọn họ khơi thông kinh mạch. Có thể nói, bọn họ từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu hàng đầu tu luyện. Hơn nữa những người kia nghịch thiên thiên phú, cùng hàng đầu tài nguyên, mới làm cho những ngày qua kiêu ở 20, 30 tuổi thời điểm, triển tài năng trẻ, nắm giữ sức mạnh to lớn, vượt qua nhân vật già cả. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng là tu luyện 20, 30 năm, thậm chí 40, 50 năm, nhưng mà, phía trước cái này thanh niên, dĩ nhiên từ 15 tuổi tu luyện, cho tới bây giờ 24 tuổi, không đủ 10 năm, dĩ nhiên vượt qua phần lớn thiên kiêu. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Bởi vì chuyện như vậy, bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói. Hơn nữa, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, đối phương dĩ nhiên thả ra hào nói, muốn trong vòng 10 năm đột phá trở thành tuyệt thế đại năng. Sao có thể có chuyện đó? So với đối phương từ 15 tuổi tu luyện, đến hiện tại đạt được sức chiến đấu, càng thêm nghịch thiên, phải biết, tuyệt thế đại năng, cái kia là nhân vật cực kỳ khủng bố, không nhìn thấy phía trước tuyệt thế đại năng, đã 3200 tuổi à? Đây chính là tu luyện hơn 3000 năm. Mới trở thành tuyệt thế đại năng, đối phương dĩ nhiên muốn ở trong vòng 10 năm, tu luyện thành tuyệt thế đại năng, đây tuyệt đối là đùa giỡn. Hơn nữa, là ở mở một không thể chuyện cười. Tiểu tử, ngươi quá vô tri, thật sự cho rằng tuyệt thế đại năng là rau cải trắng sao? Ta dám đánh cuộc, ngươi đời này đều không thể thành tuyệt thế đại năng. Chính là, ngươi cái quái gì vậy cho rằng ngươi là ai nhỉ? Nói ra mạnh miệng như vậy. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, từng đạo xem thường âm thanh nhớ tới, liền ngay cả trong đám người. Thác Bạt Thiên Tứ cùng Vạn Lôi Thánh Tử cũng là lộ ra một tia châm chọc, đối phương dĩ nhiên trong vòng 10 năm tu luyện thành vì là tuyệt thế đại năng, cũng thật là ngớ ngẩn có thể. Chương 1957, tuyệt thế đại năng, từng đạo xem thường âm thanh nhớ tới, liền ngay cả trong đám người, Thác Bạt Thiên Tứ cùng Vạn Lôi Thánh Tử cũng là lộ ra một tia châm chọc, đối phương dĩ nhiên trong vòng 10 năm tu luyện thành vì là tuyệt thế đại năng, cũng thật là ngớ ngẩn có thể. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là lạnh giọng hỏi, có dám hay không tuôn ra danh hiệu của ngươi, trong vòng 10 năm, ta sẽ đích thân đăng lâm Vạn Sơ Thánh Địa, đưa ngươi đánh giết. Này vừa nói, thiên địa thất sắc, mây gió biến ảo, chu vi quát lên vô tận cuồng phong, từng đạo kiếm khí nối liền trời đất, cảnh tượng đáng sợ, để mọi người xung quanh đổi sắc mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương thực sự là quá càn rỡ, nhưng là, đối phương quả thật có tùy tiện tư bản, luồng hơi thở này, dĩ nhiên không kém gì chân chính đại năng, tuyệt đối là hàng đầu cấp bậc thánh tử sức chiến đấu. Hơn nữa, lai lịch của đối phương phi thường thần bí, bọn họ đến bây giờ làm dừng, cũng không biết đối phương là cái gì tông môn, đến cùng có ra sao bối cảnh, nhưng mà, phía trước tuyệt thế đại năng nhưng là xem thường cười gằn, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, bởi vì thân là tuyệt thế đại năng, hắn nhưng là biết, muốn trở thành tuyệt thế đại năng có cỡ nào khó khăn cùng đáng sợ. Tuy rằng hắn năm đó không phải thánh tử, nhưng là cũng là hàng đầu thiên kiêu, hắn bỏ ra sắp tới 2000 năm mới trở thành tuyệt thế đại năng, đồng thời ở này tuyệt thế đại năng cảnh giới đã dừng lại 1000 năm, vẫn cứ không cách nào đột phá, 3000 năm, vậy cũng là cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Hơn nữa cứ hắn biết, coi như là thánh tử thánh nữ, muốn trở thành tuyệt thế đại năng cũng đến cần mấy trăm năm, mà đối phương dĩ nhiên muốn dùng thời gian 10 năm trở thành tuyệt thế đại năng, quả thực là đầm rồng hang hổ. Tiểu tử, ngươi quá vô tri, chờ ngươi lên trên nữa tu luyện, ngươi thì sẽ biết tu luyện thành tuyệt thế đại năng có cỡ nào khó khăn. Cho tới lão phu tên gọi, ta có thể nói cho ngươi, lão phu gọi là Thiên Ki Thượng Nhân. Cái này ước định ta đánh với ngươi, ta chờ ngươi trong vòng 10 năm đến giết ta. Có điều, ngươi bây giờ có thể không thể sống đi ra ngoài, vậy thì là một chuyện khác. Nói, này tuyệt thế đại năng cười lạnh một tiếng, bàn tay giò ra, nhất thời, đáng sợ hào quang ngút trời, toàn bộ bầu trời bị hoàn toàn xuyên thủng, một to lớn quang trường, trong nháy mắt chụp vào Hắc Thổ Hào. Đáng chết, lão gia hỏa, quá vô liêm sỉ. Xa xa, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Liễu Minh Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, đều là đổi sắc mặt, bởi vì các nàng không nghĩ tới, cái này tuyệt thế đại năng, dĩ nhiên đột nhiên ra tay, hơn nữa, trước đó một điểm dấu hiệu đều không có, quá đột nhiên, những người khác cũng là sửng sốt, sau đó ồ lên, đệ ngũ mạch người kinh ngạc thốt lên, thoải mái cười to, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần tuyệt thế đại năng ra tay, đối phương tuyệt đối chết chắc rồi. Hừ, dám cùng ta đệ ngũ mạch đối nghịch, đây chính là kết cục của ngươi. Từng đạo cười gằn truyền đến, phía trước, to lớn quang trường, tỏa ra sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem Hắc Thổ Hào bao phủ, rầm rầm rầm, sau một khắc, thanh âm đáng sợ truyền đến, phía trước hư không trực tiếp nổ tung, một đen kịt cực kỳ hố đen, nhanh chóng lớn lên, nơi đó bão táp chảy đầm đìa, dị thường đáng sợ, coi như là đại năng, cũng không dám dễ dàng đụng chạm, hừ, run rế mà thôi, còn muốn 10 năm trở thành đại năng, thực sự là buồn cười. Tuyệt thế đại năng xem thường hư lạnh, sau đó, hắn quay đầu, định rời đi, hơn nữa sau một khắc, hắn nhưng sửng sốt, thậm chí trên mặt hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì ở hắc động kia bên trong, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, chết tiệt lão thất phu, ta nhớ kỹ ngươi, cái gì, không có chuyện gì, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương làm sao có khả năng không chết, làm sao có khả năng, vậy cũng là tuyệt thế đại năng công kích a, cái kia một trường, coi như là đại năng, cũng có thể bị giết, nhưng là hiện tại, đối phương dĩ nhiên không có chết, thực sự quá khó mà tin nổi, không, cái này không thể nào, ta không tin, trời xanh, đến cùng tình huống thế nào, đệ ngũ mạch người điên cuồng la lên, kết quả này, quá khiếp sợ, bọn họ không thể nào tiếp thu được, liền ngay cả cái kia tuyệt thế đại năng, cũng là đổi sắc mặt, nhân vì là kết quả này, tương tự ra ngoài dự liệu của hắn, không thể, đây là hắn phản ứng đầu tiên, bởi vì hắn đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, đối phương Linh Chu coi như ở mạnh mẽ, cũng không chống đỡ được, nhưng là, tình huống bây giờ là xảy ra chuyện gì, hắn không nghĩ ra, sau một khắc, hắn quay đầu, ánh mắt xuyên thủng hư không, vọng hướng về phía trước, vù, chỉ thấy hắc động kia bên trong, một màu đen linh chu nhanh chóng nổi lên, ở phía trên, vẫn tỏa ra cổ điển khí tức, không có bất kỳ biến hóa nào, cái gì, không hề có một chút sự, mọi người con người đều sắp rơi xuống, cái kia tuyệt thế đại năng, cũng là thân thể hơi run, bởi vì, cái kia linh chu, không hề có một chút sự, này quá khó mà tin nổi, chết tiệt, ta không tin, tuyệt thế đại năng nổi giận, chuẩn bị lại ra tay. Nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là lạnh giọng nói rằng, lão thất phu, ngươi chờ, trong vòng 10 năm, ta sẽ đích thân tới lấy mạng chó của ngươi. Dứt lời, Hắc Thổ Hào chán tỏa hào quang, sau đó biến mất ở trong hư không. Ở Hắc Thổ Hào biến mất trong chớp mắt ấy, cái kia một con to lớn quang trưởng lần thứ hai đánh tới. Đem hư không lần thứ hai đập nát, nhất thời, cái kia hố đen biến càng thêm lớn hơn, thậm chí hướng về bốn phía mạn, đem một ít sơn mạch bầu trời, hoàn toàn thôn chưa tiến vào, một trưởng này. So với trước tăng thêm sự kinh khủng, nhưng là, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì Hắc Thổ Hào dĩ nhiên phá tan rồi hư không. Trực tiếp biến mất ở nơi này, lục soát cho ta, chu vi vạn dặm, 10 vạn dặm, 1 triệu dặm, toàn bộ lục soát cho ta tác, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này rời đi. Tuyệt thế đại năng điên cuồng gào thét, sắc mặt dị thường dữ tợn, nhất thời, phía sau hắn đệ ngũ mạch những võ giả kia, nhanh chóng bay lên trời, hướng về bốn phía tìm tòi, bởi vì tuyệt thế đại năng thực sự quá khiếp sợ, đối phương cái kia linh chu, quỷ dị cực kỳ, lại có thể chịu đựng tuyệt thế đại năng công kích, không cần nghĩ, nhất định là một cái nghịch thiên cực kỳ bảo vật, hơn nữa càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, đối phương thiên phú, tu luyện không tới 10 năm, dĩ nhiên đạt đến thánh tử hàng đầu hàng ngũ, đây tuyệt đối là đáng sợ yêu nghiệt. Nếu như bỏ mặc đối phương như thế tu luyện, nghĩ đến tổng có một ngày, đối phương sẽ trở thành tuyệt thế đại năng, mà thời gian này sẽ không quá lâu, ở hắn phòng trừng, cũng là hơn 100 năm, bởi vì như vậy yêu nghiệt, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, hơn nữa càng gần đến mức cuối, đột phá tốc độ vượt xa cái khác vương giả, vì lẽ đó, e sợ hơn 100 năm sau khi, tôi mới liền sẽ trở thành tuyệt thế đại năng, mà đến lúc đó, đối phương nhất định sẽ giết tới, đánh nhau cùng cấp, hắn vẫn đúng là không tự tin có thể đánh qua đối phương. Vì lẽ đó, hắn hiện tại nhất định đem đối phương tìm ra diệt trừ. Không phải vậy sau đó cùng đối phương trưởng thành, không riêng là hắn tai nạn, hơn nữa là toàn bộ vạn sơ thánh địa tai nạn, bởi vì người như vậy, điểm cuối không thể chỉ là tuyệt thế đại năng, nếu như tu vi của đối phương tiến thêm một bước, đến thời điểm lại đối với vạn sơ thánh địa ra tay. Như vậy tuyệt đối là một hồi không thể nào tưởng tượng được tai nạn. Vì lẽ đó, hắn không cho phép loại này tai nạn phát sinh, nhất định ra tay toàn lực, hiện tại đem đối phương đánh giết, bầu trời, từng đạo bóng người nhanh chóng xuất phát. Không riêng đệ ngũ mạch, đến cuối cùng, toàn bộ vạn sơ thánh địa đều bị đã kinh động. Chương 1958, linh độ không gian, bầu trời, từng đạo bóng người nhanh chóng xuất phát. Không riêng đệ ngũ mạch, đến cuối cùng, toàn bộ vạn sơ thánh địa đều bị đã kinh động. Những võ giả khác cũng là nhanh chóng nhận được mệnh lệnh. Chuẩn bị toàn lực tìm tòi đối phương, bởi vì đối phương thiên phú thực sự thật đáng sợ, đã uy hiếp đến toàn bộ thánh địa. Cái tên này, dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này. Trong đám người, Liễu Minh Nguyệt ánh mắt lấp lóe. Nàng xưa nay không nghĩ tới, Lâm Hiền dĩ nhiên đáng sợ như vậy, có điều, này đối với nàng mà nói không hẳn không phải chuyện tốt. Có như thế một mạnh mẽ minh hữu, sau đó nàng ở trong thánh địa, e sợ phải nhận được rất lớn chống đỡ, nghĩ tới đây, nàng khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, đồng thời trong bóng tối dẫn âm, để thứ bảy mạch người chỉ là làm dáng một chút, không phải tìm đối phương, mà cái khác cái kia ngũ đại thánh địa người, đều là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Lâm Hiền biểu hiện, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Đặc biệt là Thác Bạt Thiên Tứ cùng Vạn Lôi Thánh Tử cùng người. Từng cái sợ hãi vạn phần. Thực lực như vậy thiên phú, từ lâu rất xa vượt qua bọn họ. Tuy rằng bọn họ cũng là thiên kiêu cấp bậc thiên tài. Nhưng là cùng đối phương so sánh, bọn họ lại có vẻ lu mờ ảm đạm. Cái khác thánh tử thánh nữ, sắc mặt cũng là nghiêm nghị cực kỳ. Mà những kia trưởng lão cấp bậc người, càng là từng cái trao mày. Người như vậy có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu. Nếu như trưởng thành, tuyệt đối là bọn họ thánh tử thánh nữ. Ở lên cấp đại đế trên đường một vị kẻ địch mạnh mẽ. Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là thở phào nhẹ nhõm, tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Hiền có thể hoàn toàn rời đi, như vậy nàng cũng yên tâm. Một bên khác, Lâm Hiền nhưng là điều khiển Hắc Thổ Hào, trực tiếp nhảy lên hư không, đi tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm bầu trời, sau đó lại là nhảy mấy cái, đi thẳng tới bên ngoài 1 triệu dặm, sau đó, Hắc Thổ Hào trực tiếp tiến vào phía dưới mênh mông bên trong ngọn núi lớn. Ẩn giấu lên, hô, mãi đến tận hiện tại, Lâm Hiền cùng Ám Hồng Thần Long mới triệt để buông lỏng một cái. Lâm Hiền không có dự định lập tức đi ra ngoài, dù sao chuyện này ảnh hưởng thực sự là quá to lớn. Nghĩ đến tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ Nam Vực. Thậm chí toàn bộ Đông Hoang Đại Lục cũng sẽ nhấc lên một hồi bão táp. Vì lẽ đó, hắn hiện tại tốt nhất vẫn là ở đây bế quan tu luyện một hồi. Cùng bão táp quá khứ sau khi hắn trở ra, trong tay hắn thần tinh tiêu hao 6 khối, còn sót lại 3 khối. Này 3 khối nhi làm sao lợi dụng, đúng là một vấn đề. Vào lúc này, Hắc Thổ nhưng là thổi qua tới nói, tiểu tử, nếu như ngươi không dự định trực tiếp hấp thu này 3 khối thần tinh bên trong năng lượng, ta ngược lại thật ra còn có một biện pháp có thể cho một mình ngươi đặc biệt chỗ tốt. Đặc biệt chỗ tốt gì? Lâm Hiền hỏi. Này Hắc Thổ Hào bên trong không riêng phòng ngự cường hãn, ở bên trong càng có các loại tu luyện sân bãi, trong đó có một người gọi là làm linh độ không gian, bên trong thần kỳ cực kỳ, có thể ngưng tụ ra cùng ngươi bản thể giống như đúc chiến đấu người. Một màn như thế, Lâm Hiền kinh ngạc, hoàn toàn tương tự sao? Đúng, không sai, chiến đấu ý thức, các ngươi tu vi, vượt cấp kinh nghiệm chiến đấu, hết thảy tất cả đều toàn bộ như thế. Hắc Thổ tiếp tục nói, cùng một màn như thế chính mình chiến đấu, cảm thụ sinh tử cực hạn, tuyệt đối có thể làm cho ngươi được lợi ích khổng lồ. Chỉ có điều, mở ra cái kia linh độ không gian, cần sử dụng thần tinh, không thành vấn đề, 3 khối đủ sao? Lâm Hiền suy nghĩ một chút, không có chút gì do dự, cùng một giống như đúc chính mình chiến đấu, tuyệt đối là phi thường quý giá trải qua, bởi vì theo như vậy, hắn mới có thể để bù đắp chính mình không đủ, tìm ra cần tăng lên địa phương. Hắc thổ tiếp nhận 3 khối nhi thần tinh, sau đó trôi về bên trong. Không bao lâu, toàn bộ hắc thổ hào nhẹ nhàng run rẩy, sau đó một đạo hào quang màu đen đem Lâm Hiên bao phủ. Sau một khắc, Lâm Hiên cảm thấy trời đất quay cuồng, chu vi cảnh tượng hoàn toàn biến hóa. Hắn phảng phất từ hắc thổ hào bên trong nhảy ra, đi tới một đặc thù trong không gian, chu vi mờ mịt, không thấy rõ không gian này cực hạn ở nơi nào. Thế nhưng dựa vào Lâm Hiên cảm thụ, hoàn toàn có thể chống đỡ hắn toàn lực chiến đấu. Vù, vừa lúc đó, phía trước hư không gợn sóng, một bóng người xuất hiện. Nhìn thấy người này, Lâm Hiên nheo mắt lại, bởi vì người này cùng hắn trường một màn như thế, quần áo tóc, ánh mắt, khí chất hoàn toàn tương tự. Nếu như không biết, còn tưởng rằng đúng là một cái khác hắn xuất hiện đây. Nhìn thấy cùng mình một màn như thế kẻ địch, Lâm Hiên cảm giác trở nên kích động, trong cơ thể linh lực nhanh chóng vận chuyển, từng đạo kiếm khí trùng ra ngoài thân thể, hóa thành một đạo kinh thiên ánh kiếm, hướng về phía trước chém tới. Hải thần băng sao, vô dụng, ta cũng sẽ. Phía trước, đạo kia cùng Lâm Hiên một màn như thế kẻ địch, trầm giọng nói đến, nói chuyện đồng thời, trong cơ thể hắn vô tận hàn khí tuôn ra, hóa thành một đạo màu xanh lam hàn băng cự kiếm, tương tự hướng về phía trước chém tới. Hải thần băng vs hải thần băng, hai đạo to lớn hàn băng quang kiếm đụng vào nhau, trong không khí kịch liệt rung động, hàn khí vô hình bạo phát. Đòn đánh này, hai người thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài, ân, quả nhiên giống như đúc. Lâm Hiên cảm nhận được đối phương sức mạnh, cùng đáng sợ kia hàn băng khí tức, cũng là kinh ngạc vạn phần. Hải thần băng nhưng là hắn thật vất vả chiếm được hàn băng bảo bối, không nghĩ tới đối phương lại có thể mô phỏng đi ra. Hơn nữa một màn như thế uy lực, cái này linh độ không gian thực sự là quá thần kỳ. Lại có thể mô phỏng như thế chân thực kẻ địch, Lâm Hiên kích động vạn phần, sau đó hắn tay trái nắm tay, đấm ra một quyền, diệt thế hắc long quyền, nhưng mà cùng lúc đó, đạo kia kẻ địch cũng là khóe miệng vung lên một vệt nụ cười tà dị. Đồng thời quả đấm của hắn hóa thành một con hắc long, tương tự lao ra, diệt thế hắc long quyền, đáng sợ nắm đấm hóa thành một cái dữ tợn hắc long. Đầy trời hủy diệt khí tức ở trong thiên địa bồng bềnh. Không chỉ hủy diệt quyền pháp một màn như thế, liền ngay cả ra tay thời cơ góc độ, đều một màn như thế. Nói cách khác, đối phương chẳng những có thể mô phỏng ra cùng Lâm Hiên như thế sức mạnh, còn có thể mô phỏng cùng Lâm Hiên giống như đúc kinh nghiệm chiến đấu. Dầm dầm dầm, hống hống, giữa bầu trời, hai cái hắc long va chạm, ánh lửa tung tóe, lôi đình hạ xuống, to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng tứ phương, phảng phất hai cái chân long lẫn nhau chém giết. Hô, càng làm cho Lâm Hiên kinh ngạc còn ở phía sau, bởi vì ở bóng người kia đang sử dụng ra biển thần băng. Diệt thế hắc long quyền sau khi, phía trước xuất hiện lần nữa lục đạo hư huyễn bóng người. Mỗi một đạo đều có kiếm khí ngưng tụ mà thành, phảng phất sáu chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra đáng sợ khí tức, lục thần kiếm pháp, hỗn độn phân thân, hai loại tuyệt học đồng thời triển khai, sau đó đạo nhân ảnh kia cùng lục đạo thân kiếm hư ảnh, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tương tự triển khai hỗn độn phân thân, lục thần kiếm pháp, cùng lúc đó, bên cạnh hắn cũng xuất hiện lục đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều ác liệt vạn phần, phảng phất kiếm tiên giáng lâm, đáng sợ sát cơ lộ ra thập phương, giết. Gầm lên giận dữ, hai người đụng vào nhau, giữa bầu trời vô số đạo kiếm khí ngang dọc, hơi thở của sự hủy diệt xuyên qua cửu tiêu. Vù, đang lúc này, đầy trời kiếm ảnh bên trong, một đạo to lớn ánh kiếm nhanh chóng ngưng tụ, lóng lánh đen kịt cực kỳ ánh sáng, sau đó, hướng về Lâm Hiên nhanh chóng chém xuống. Chương 1959, thứ 8 quan, một chiêu kiếm lăng không, nhanh chóng chém xuống, kiếm khí ác liệt, ẩn chứa sát phạt khí tức, thế nhưng ở phía trên, cũng không có đại long kiếm hồn khí tức. Hả? Lâm Hiên triển khai Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng né tránh, trực tiếp né tránh chiêu kiếm này. Có điều, trong mắt hắn nhưng là càng ngày càng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, đối phương tuy rằng giống như hắn mạnh mẽ, như thế ác liệt, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức hoàn toàn tương tự. Thế nhưng đối phương những này kiếm pháp bên trong, nhưng không có Đại Long kiếm hồn bất kỳ khí tức gì. Này nói cách khác, cái này linh độ không gian tuy rằng có thể mô phỏng tất cả. Thế nhưng là căn bản là không có cách mô phỏng ra Đại Long kiếm hồn. Có thể đây là một tăng lên chính mình cùng Đại Long kiếm hồn con đường. Lâm Hiên khóe miệng vung lên, sau đó trong cơ thể Đại Long kiếm hồn bạo phát, đáng sợ khí tức xông thẳng lên trời, một luồng cường hãn sóng kiếm hóa thành to lớn sóng biển, đánh về phía bốn phương tám hướng. Sau đó, Lâm Hiên toàn lực cùng đối phương đại chiến, mỗi một lần đều là dùng toàn lực tiến hành chiến đấu. Hai người đánh cho thiên băng địa liệt, thế nhưng lần này không còn là thế lực ngang nhau, Lâm Hiên công kích càng thêm ác liệt, có thể mở ra sự công kích của đối phương, nếu như không phải đối phương cũng sẽ triển khai Thiên Long Bát Bộ, sợ là sớm đã đem đối phương cho chém giết. Có điều, Lâm Hiên cũng không có xem thường, hắn ở vẫn quan nhìn đối phương ứng đối như thế nào nguy hiểm, làm thế nào ra phản ứng, bởi vì đối phương cùng hắn một màn như thế, đối phương làm ra phản ứng, có thể tuyệt đối trở thành kinh nghiệm của hắn. Dầm dầm dầm, sau nửa ngày, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm khí trường long, xuyên thủng đối phương, sau đó, hắn trôi nổi ở trong hư không, nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức trước chiến đấu, tăng lên chính mình, ong ong ong. Không bao lâu, phía trước lần thứ hai gợn sóng, xuất hiện hai cái cùng Lâm Hiên giống như đúc người, mỗi một cái đều cùng hắn mạnh mẽ như nhau, dầm dầm dầm, đại chiến dị thường kịch liệt. Sau một ngày, Lâm Hiên đem hai cái giống như chính mình kẻ địch chém giết. Có điều, trên người hắn cũng là chịu đến thương tích, thế nhưng lần này, hắn được chỗ tốt cùng kinh nghiệm càng nhiều. Rất nhanh, ba cái cùng mình giống như đúc kẻ địch xuất hiện, liền như vậy, Lâm Hiên tiến vào vô hạn trong chiến đấu, mà ngoài giới nhưng là nhấc lên một cơn rung động lớn. Vạn Sơ Thánh Địa sự tình, nhanh chóng truyền ra, toàn bộ Nam Vực ồ lên, rất nhanh, toàn bộ Đông Hoang Đại Lục khiếp sợ vạn phần, có người lại dám ở Vạn Sơ Thánh Địa gây sự, còn giết hai cái đại năng, chuyện này thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức bay đầy trời, tất cả mọi người đều đang suy đoán Lâm Hiên thân phận. Tuy rằng Lâm Hiên trước ẩn giấu thân phận, thế nhưng trải qua chúng hơn cao thủ cẩn thận phân tích phát hiện. Bọn họ trong miệng thần bí thanh niên, có thể chính là Lâm Hiên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ ồ lên, Vạn Sơ Thánh Địa càng là nổi giận, dưới ra phải giết khiến, toàn lực truy sát Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng là ở Hắc Thổ Hào bên trong, tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đã có nửa tháng trôi qua, Lâm Hiên trên người vết thương đầy rẫy, không có một nơi là không có thương, hắn máu me khắp người, có điều con mắt của hắn nhưng là tỏa ra hào quang óng ánh. Ở phía trước, có 7 cái cùng hắn một màn như thế người, mỗi một cái đều khủng bố vạn phần. Nói thật, nếu như không phải có Đại Long Kiếm Hồn, Lâm Hiên căn bản là không có cách ứng phó cùng 7 cái như thế hắn người mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, mặc dù có Đại Long Kiếm Hồn, hắn e sợ cũng rất khó ứng phó rồi, bởi vì 7 cái cùng hắn giống như đúc người, vốn là nhân vật nghịch thiên, thậm chí có thể dễ dàng chém giết đại năng. Có điều, hắn là sẽ không bỏ qua. Sau một khắc, trong mắt hắn xuất hiện vòng xoáy màu vàng óng, từng đạo thần bí đạo văn hiện lên. Thiên cơ thần đồng mở ra, vù, mở ra thiên cơ thần đồng, Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh người ánh kiếm, giết hướng về phía trước, hơn nữa phía trước, cái kia 7 bóng người nhưng là lạnh rên một tiếng, mỗi một cái đều triển khai mạnh mẽ tuyệt học, nhanh chóng đánh giết, hải thần băng, lục thần kiếm pháp, địa ngục ma viêm, cùng với đáng sợ thanh long chân phượng, các loại biến ảo ra đến công kích, không muốn sống toàn bộ tung hướng về phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng là triển khai thiên long bát bộ, nhanh chóng né tránh, có thiên cơ thần đồng. Hắn đối với những công kích này quỹ tích bắt giữ, càng thêm nhạy cảm, thậm chí có thể sớm dự phán. Vì lẽ đó, ác chiến sau 3 ngày 3 đêm, Lâm Hiên đem 7 đạo giống như chính mình kẻ địch, toàn bộ chém giết, hô, trên người hắn thương tích cũng là cực sự khủng bố, thậm chí có nhiều chỗ đều xuất hiện bạch cốt, thậm chí, Lâm Hiên cảm giác được chính mình sức mạnh trong cơ thể. Chính đang biến mất, mà phía trước, nhưng là hư không gợn sóng, 8 bóng người hiện lên, cùng Lâm Hiên giống như đúc, chiến, ngoài ra, không cần nói thêm cái gì. Có điều, Lâm Hiên từ bắt đầu đến hiện tại, đã đánh nửa tháng, trung gian vẫn không có nghỉ ngơi, vì lẽ đó hắn dĩ nhiên mệt bở hơi tai, giờ khắc này đối mặt 8 cái giống như hắn người, hắn rơi vào phi thường gian nan chiến đấu, cuối cùng, hắn chém giết 6 cái, có điều chính mình cũng bị đối phương xuyên thủng trái tim. Vù, thiên cơ thần đồng mở ra ảo thuật, đem đối phương hai đạo hư ảnh trực tiếp khống chế lại. Sau đó, hắn một quyền đánh nổ hai bóng người đầu lâu, thế nhưng thân thể hắn, cũng là ra linh độ không gian, hô. Lâm Hiên thân hình loáng một cái, xuất hiện lần nữa Hắc Thổ Hào bên trong đại sảnh, mà Hắc Thổ nhưng là phiêu tới, một mặt kinh ngạc, tiểu tử, ngươi đi ra, đánh tới thứ mấy quan, nếu như một bóng người toán một cửa, ta hẳn là đánh tới thứ 8 quan, trời xanh, ngươi thực sự là quá nghịch thiên. Hắc Thổ cũng là khiếp sợ vạn phần, hắn nhưng là biết cái kia linh độ không gian khủng bố, vậy cũng là cùng 8 cái chính mình như thế kẻ địch a, làm sao có khả năng tồn tại đến hạ xuống, phải biết. Có mấy người liền cùng một chính mình chiến đấu đều đánh không lại đi. Nhiều nhất là hòa nhau, mà hiện tại, Lâm Hiên thậm chí ngay cả quá 7 quan, thậm chí thứ 8 quan cũng là đánh ngang, đúng là nghịch thiên tráng cử. Được rồi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, lần này đối với chỗ tốt của ngươi tuyệt đối là to lớn. Hắc Thổ cũng không có quấy rầy nữa Lâm Hiên, mà là để hắn tiến hành bế quan. Lâm Hiên gật gù, bế quan cảm ngộ trước các loại kịch liệt đại chiến. Sau 3 ngày, một đạo dâng trào khí bạo phát, Lâm Hiên thành công đột phá trở thành 6 sao vương giả. Trong cơ thể hắn Đại Long Kiếm Hồn cũng là biến dị thường mạnh mẽ, không chỉ như thế, Lâm Hiên kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối vượt qua trước, hiện tại hắn hoàn toàn có thể đơn độc chém giết đại năng. Phải biết, ở bán tháng trước, Lâm Hiên cũng chỉ có thể chống đỡ đại năng, căn bản là không có cách chém giết đại năng, mà hiện tại vẻn vẹn nửa tháng trôi qua, hắn có đơn độc chém giết đại năng thực lực, loại này nghịch thiên trưởng thành, nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cho Đông Hoang hết thảy võ giả điên cuồng. Sau đó nửa tháng, Lâm Hiên tiếp tục củng cố tu vi. Sau một tháng, hắn xuất quan, hơn nữa hắn quyết định đi ra ngoài xem, Nam Vực sự tình đã hiểu rõ, Lâm Hiên cũng không có ý định ở này Nam Vực bên trong dẫn đi. Hắn muốn rời đi Nam Vực, đến Đông Hoang những chỗ khác, có điều, hắn cũng không muốn chính mình bay qua, bởi vì vậy cần thời gian mười mấy năm, Vì lẽ đó, hắn quyết định tìm một chỗ, sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Chương 1960, phá ma kiếm trận, Lâm Hiên muốn dùng siêu cấp truyền tống trận, hắn bây giờ đối với Đông Hoang cũng dần dần hiểu rõ. Biết siêu cấp trận pháp ngoại trừ thái cổ thế gia cùng các đại thánh nắm giữ ở ngoài. Ở tại hắn Đông Hoang trên đại lục, cũng có một chút ẩn giấu siêu cấp truyền tống trận, cung cường giả sử dụng, Lâm Hiên lần này cần đi mục tiêu, chính là một chỗ ẩn giấu siêu cấp truyền tống trận. Sau khi đi ra ngoài, Lâm Hiên hỏi thăm một chút, được ở Vạn Linh Sơn Mạch nơi sâu xa, có một tòa siêu cấp truyền tống trận, vì lẽ đó hắn quyết định đi Vạn Linh Sơn Mạch. Có điều, cái này Vạn Linh Sơn Mạch cũng không đơn giản, là chu vi 1 triệu dặm một phi thường có tiếng sơn mạch. Liên miên cực kỳ, vô cùng đáng sợ, bên trong càng là các loại yêu vương hoành hành, bình thường vương giả căn bản không dám ra vào, thậm chí liền ngay cả đại năng, có lúc cũng không dám vào Vạn Linh Sơn Mạch nơi sâu xa. Có thể tưởng tượng được, ở Vạn Linh bên trong dãy núi là đáng sợ dường nào. Mà Lâm Hiên mục đích của chuyến này, chính là này Vạn Linh Sơn Mạch, hắn hóa thành một luồng ánh kiếm, biến mất ở thành thị bên trong, hướng về Vạn Linh Sơn Mạch bay đi. Ở mênh mông hoang trong núi, một bóng người giống như quỷ mị, nhanh chóng qua lại, đạo nhân ảnh này tự nhiên là Lâm Hiên, hắn hiện tại chính ở Vạn Linh Sơn Mạch bên trong phi hành. Hướng về cái kia siêu cấp truyền tống trận bay đi, phá ma kiếm trận, Lâm Hiên một bên cao tốc phi hành, một bên trong đầu phân tích, phá diệt kiếm trận, đây là một môn hàng đầu võ học, là hắn đang giết chết 2 cái đại năng trong nhẫn chứa đồ phát hiện. Giờ khắc này hắn chính ở tìm hiểu, này huyền ảo kiếm trận trận pháp, cái kiếm trận này tuy rằng huyền ảo, thế nhưng lấy Lâm Hiên loại này nghịch thiên thiên phú, muốn tu luyện lên ngược lại cũng không khó. Có điều, này kiếm trận còn cần một ít điều kiện đặc thù, mới có thể tu luyện hoàn thành. Cái này cũng là tại sao, trước cái kia đại năng không có từng dùng tới phá ma kiếm trận nguyên nhân. Bởi vì phải tu luyện phá diệt kiếm trận, không riêng cần thiên phú thực lực, còn cần yêu thú, cần dùng yêu thú cái kia mạnh mẽ tinh huyết cùng hồn phách. Đến rót vào phá ma kiếm trận, cuối cùng mới có thể tu luyện thành công. Hơn nữa, số lượng cần nhiều vô cùng, có một ít vẫn là thiên bảng địa bảng trên kỳ chân dị thú. Coi như cái kia Tử Y trưởng lão, trước là Vạn Sơ Thánh Địa đại năng, cũng không có tu thập toàn, có thể tưởng tượng được, phá ma trận pháp khó khăn chỗ. Có điều, nếu như có thể tu luyện hoàn thành, căn cứ mặt trên miêu tả, như vậy sẽ có nắm giữ nghịch thiên uy lực. Lâm Hiên đối với cái này khó khăn, cũng không có để ý, dù sao hắn biết tu luyện kiếm trận không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa hắn là sẽ không bỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.